Siêu cấp phú nhị đại, chương 779, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nói Giang Ninh gặp nguy hiểm, nhưng thật ra là tôi nói dối, cô Long Linh Nhi nói thẳng. Tôi chỉ là ghen tị với cô, không muốn thấy cô gặp Giang Ninh. Tôi vừa rồi, thực sự muốn giết cô, sao cô lại làm thế? Với câu nói này, Long Linh Nhi có chút tức điên lên, chẳng lẽ Lâm Vũ Trân thật sự không thể thay đổi câu nói sao? Lẽ nào cô cho rằng những người trên thế giới này đều giống như cô, đều đủ tốt để trở thành người tốt? Trên đời này sao lại có những cô gái ngây thơ như vậy? Long Linh Nhi nhìn Lâm Vũ Trân chọn một phút, cuối cùng tôi cũng biết tại sao Giang Ninh lại thích cô như vậy và tại sao anh ấy lại phải ra sức bảo vệ cô, tránh cho cô bị vấy bẩn. Sau khi cô ta nói xong, một dấu vết mất mát thoáng qua trên khuôn mặt cô ta, và một dấu vết giống như nhẹ nhõm. Tuy rằng tôi vẫn là không cam tâm, nhưng là cô nói đúng, tôi sẽ không thương tổn cô, tôi làm không được. Long Linh Nhi chuẩn bị đưa Lâm Vũ Trân trở về, cô ta không muốn nói nữa. Ngay khi cô ta chuẩn bị khởi động xe, có âm động lớn. Chiếc xe rung chuyển đột ngột, hai người ngồi trong xe hét lên, đều sợ đến đứng bật dậy. Bùm, bùm, hai tiếng vang lên liên tiếp, lốp xe đã nổi. Long Linh Nhi giật mình. Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy phía xa xa có mười mấy bóng người lao tới từ một khu rừng nhỏ. Sắc mặt cô ta thay đổi rõ rệt, chiếc xe không thể đi được. Mau trốn đi, đây không phải là lần đầu tiên Long Linh Nhi gặp phải chuyện như vậy, nhưng không ai hôm nay anh ta lại ra tay. Làm sao sẽ có người tới, những người này rõ ràng là có ý đồ xấu. Cô ta lập tức cởi dây an toàn, hét lớn, bọn họ không phải người tốt, chạy đi. Sau đó... Long Linh Nhi lập tức mở cửa xe, cô ta không thể quan tâm đờ ến Lâm Vũ Trân nữa. Lâm Vũ Trân một lúc sau mới có phản ứng, vươn tay định cởi khóa thắt lưng an toàn, nhưng bị kẹt không kéo ra được. Euro-o lo lắng, nhìn mọi người từ xa đang tiến đến rất nhanh, cô có thể chạy không kịp. Những người này là hạng người gì, mỗi người một vẻ, trên mặt đều có sát khí, hơn nữa trong tay còn có vũ khí. Sắc mặt Lâm Vũ Trân đột nhiên tái nhợt. Có nguy hiểm, giết cô ta, một giọng nói vang lên giữa hàng chục người, chỉ thẳng vào Long Linh Nhân đang chuẩn bị chạy trốn với một mệnh lệnh, đám đông tự động tách ra, họ chạy tới từ cả hai phía. Họ đã chuẩn bị từ lâu để ngăn Long Linh Nhi không có một lối thoát dù là nhỏ nhất. Thấy con đường trước mặt bị chặn, hai bên trái phải không có đường đi, Long Linh Nhi hoảng sợ. Những người này đều muốn giết mình, bên ngoài cô ta có rất nhiều kẻ thù. Trong nhà họ Long cũng có không ít kẻ thù, từ nhỏ đã trải qua nhiều lần ám sát ở phía Bắc nhưng cô ta chưa bao giờ lo lắng vì luôn có vệ sĩ giúp cô ta giải quyết, bảo vệ an toàn cho cô ta. Thậm chí nhiều nguy hiểm đã được giải quyết trước khi cô ta phát hiện ra, nhưng hôm nay, cô ta đi ra một mình, cố ý để đám vệ sĩ của mình sang một bên, chỉ muốn một mình đi cùng Lâm Vũ Trân, nhưng cô ta đã bị phát hiện. Không có cách nào chạy thoát, Long Linh Nhi chỉ có thể rút lui. Cố gắng trốn vào trong xe. Ít nhất trong không gian chật hẹp đó, vẫn có cảm giác an toàn, có cơ hội đợi đến khi vệ sĩ đến giải cứu chính mình. Cách chương.